Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1015. Sa Ngộ Tịnh, chạy đến thế giới Thục Sơn bên ngoài mới dám đối với Bạch Mi đại phóng phách lối chi từ. Nghe Đắc Kỷ ầm ĩ, Bạch Mi cười ha ha, đột nhiên giơ lên chính mình tay trái, xa xa hướng Đắc Kỷ đẩy đi. Thế giới Thục Sơn ngoại, vừa mới ầm ĩ hoàn Đắc Kỷ, chợt cảm thấy một trận mãnh liệt cuồng bạo, cường đại vô song khí tức dùng để định thần nhìn lại, chỉ thấy thế giới Thục Sơn chung, một cái giống như tinh hệ kích cỡ tương đương, mỗi một tia chỉ tay đều có vô số tinh cầu tạo thành bàn tay. Chính nhanh chóng ở trước mặt nàng phóng đại, một trường này nếu là chụp thật, coi như là nàng không chết cũng muốn trọng thương. Xem như ngươi lợi hại, hãy đợi đấy. Vội vã bỏ lại một câu lời độc ác, Đắc Kỷ xoay người nhanh chóng chạy trốn. Lúc này là một giọng cùng Bạch Mi liều mạng, đúng là bất trí, nàng có thể sống lâu như thế, điểm này phản ứng cơ hồ chính là theo bản năng hành vi. Nhìn Đắc Kỷ chật vật chạy trốn, Bạch Mi cười ha ha một tiếng. Nhớ năm đó chính mình lầm vào Thanh Khâu Quốc, siết Đắc Kỷ trọng sinh chuyển thế cơ hội, mới uy hiếp nàng đáp ứng ba chuyện ước định. Ở vạn giới thời điểm, Bạch Mi mấy lần gặp phải trọng đại nguy cơ, cũng đã từng cân nhắc có hay không muốn động dùng cùng Đắc Kỷ ước định cuối cùng một món. Nhưng lại sợ ước định kết thúc, Đắc Kỷ thống hạ hắc thủ, mà cho đến ngày nay, mình cũng rốt cuộc nắm giữ sánh vai bực này phong thần cổ tiên lực lượng. Làm sao có thể không để cho Bạch Mi cảm thấy một trận sung sướng. Bước đi Đắc Kỷ, Bạch Mi ngay sau đó thông báo bỏ chạy Lý Tiêu Diêu đám người trở lại. Mình thì đi tới nhà lá, trông nom bởi vì quá độ khai thác thế giới Thục Sơn, mà lâm vào hôn mê vạn quy tâm. 800 dặm lưu xa hà hóa thành một áo tơi lão tẩu. Đỉnh đầu còn mang theo một quả nón lá không. Chính trông mong đứng ở lưu xa hà bờ, nhìn khó khăn đục ngầu không thấy đáy nước sông. 800 lưu xa giới, 3000 nhược thủy thâm, lông ngỗng phiêu không nổi. Hoa lau định đáy trầm, rốt cuộc đến địa, tháo xuống trên đầu nón lá coi là cây quạt vung quạt gió. Không nghiêng đầu qua hướng về phía sau lưng hô, ngươi có thể nhanh một chút ấy ư, mà tức tức, chúng ta nhưng còn có thật là lắm chuyện không làm đây. Ngươi rốt cuộc có muốn hay không cứu ngươi đồ đệ, nghe được không lải nhải không ngừng thúc giục, một đạo chính cố hết sức ngắm đi tới bên này bóng người đột nhiên một hồi. Đưa tay đem quấn ở trên mặt xa cùng trên đầu nón lá lấy xuống. Theo sau lưng không bóng người, bất ngờ chính là độ hóa vạn quy tâm thất bại, bị Bạch Mi xuyên tim khóa đánh trọng thương, đã trở thành phế nhân chiên đàn công đức Phật. Bây giờ chiên đàn công đức Phật, so với trước kia cùng Thái Bạch Kim Tinh gặp mặt là khí sắc muốn rõ ràng tốt hơn nhiều, ngay cả trên đầu đều dài ra một tầng nhàn nhạt thanh tra. Cả người lộ ra càng có sức sống. Nhìn cũng càng giống như là một người mà không phải là một người Phật. 800 dặm lưu xa giới, chỉ có thể đi bộ, không thể bay lên không. Bần tăng cước lực có hạn, đây đã là tốc độ nhanh nhất. Sờ một cái trên trán mồ hôi hột, chiên đàn công đức Phật đúng mực đáp trả không. Ta nói công đức Phật gọi ta đường tam tạng. Ánh mắt cu à đường tam tạng động một cái, sửa chữa không gọi. Nghe được đường tam tạng sửa chữa chính mình gọi, không cười đùa mặt quỷ, trở nên càng vui vẻ. Được, ta nói đường tam tạng, ngươi chân thật định ngươi tam đồ đệ, trở lại này 800 dặm lưu xa hà chung, ta nhưng là không có từ trong con sông này, cảm giác một chút sinh linh khí tức, Ngộ Tịnh chính là thiên địa đao khuê chi tinh, ẩn thân với này 800 dặm lưu xa hà chung. Đừng nói là ngươi, coi như Phật tổ cũng chưa chắc có thể đem hắn tìm ra. Đi tới người không một bên, Đường Tam Tạng suy nghĩ nhìn trước mắt Lưu Sa Hà. Trong ánh mắt xuất hiện mấy phần nhớ lại rũng động. Nếu ngay cả Phật Tổ cũng không tìm tới, tại sao ngươi có thể? Nghiêng đầu nhìn Đường Tam Tạng, không hiếu kỳ nói, năm đó ta chuyển kiếp 10 lần Tây Hành học hỏi kinh nghiệm, cho đến đệ thập thế mới thành công. Ngươi biết 9 vị trí đầu lần là bởi vì cái gì thất bại sao? Chậm rãi rút đi vai phải mình áo phục, Đường Tam Trượng dựng thẳng trưởng là đao, lại từ chính mình trên cánh tay phải sống sờ sờ loại bỏ tiếp theo cái máu thịt. Bởi vì trước cửu thế, ta đều bị ẩn thân với Lưu Sa Hà trong Ngộ Tịnh cho ăn. Cắt lấy thịt, Đường Tam Tạng ở bên hông một vệt, lấy ra một bộ vàng óng ánh trưởng tia, mặc ở trên thịt, sau đó đem chính mình máu thịt trực tiếp ném vào xiết lưu động Lưu Sa Hà bên trong. Chờ một chút đi, không để ý chính mình vẫn còn ở róc rách chảy máu không ngừng cánh tay phải. Đường Tam Tạng một tay lôi kim sợi một đầu, khom người ngồi chồm hồm ở Lưu Sa Hà cạnh. Phụng bồi Đường Tam Tạng cứ như vậy đứng ở Lưu Sa Hà cạnh, không không nhúc nhích nhìn chăm chú Lưu Sa Hà mặt. Một ma thần một Phật Đà tựa như tầm thường thế gian câu cá khách như thế. Kiên nhẫn chờ đợi con cá mắc câu. Giao, chờ ước chừng có 3 ngày. Một mực không có bất cứ động tĩnh gì Lưu Sa Hà chung. Đột nhiên sôi trào lên một đóa tiểu bọt sóng nhỏ. Tới, đã có chút khốn đốn con mắt một chút mở thật lớn. Nhìn Lưu Sa Hà chung bọt sóng nhỏ không ngừng kịch liệt cuồn cuộn. Cuối cùng là được một đạo phô thiên cái địa hoàng lãng. Không chỉ tay một cái một đạo vô hình vòng bảo vệ nhất thời đưa hắn cùng Đường Tam Tạng vững vàng. Bảo vệ, đồng, mãnh liệt bạo động đụng cùng mút trời lên sóng lớn chung. Một người đầu đầy xích viêm rối bù phát. Hai cái tròn con người sáng như ban ngày đèn. Người khoác một bộ dẫn Nga hoàng áo cừu. Thắt eo đôi toàn để lộ ra cây mây cự hán. Chính quơ múa một thanh này hàng yêu bảo trường. Đập chém đến vòng bảo vệ. Ngộ Tịnh, vẫn khỏe chứ a? Sa Ngộ Tịnh hiện thân. Khóe miệng của Đường Tam Tạng lộ ra một nụ cười. Thấy chính mình đã lâu đổ đệ. Đã từng đồng thời đi vạn dặm. Hàng yêu trừ ma trí nhớ. Cũng một chút dùng tới trong lòng. Yêu tăng, nạp mạng đi. Vốn là không còn tưởng rằng trong buổi họp diễn một trận lệ nóng doanh chồng thầy trò nhận nhau tiết mục, nhưng là hơi thở này cuồng bạo Sa Ngộ Tịnh vừa nhìn thấy Đường Tam Tạng, vốn là khí tức nhất thời càng kịch liệt diễn biến thành đằng đằng sát khí. Trong tay hàng yêu bảo trường, quang mang vạn trường, tựa như một viên trăng lưỡi liềm lần nữa rơi xuống, đánh tới trên mặt đất. Thật là lớn khí lực, mặt lộ kinh ngạc, không thể tưởng này tóc đỏ cự hán dáng vẻ tục tằng. Trên đầu khí lực cũng là to lớn, dưới một kích này đến, thậm chí để cho không cảm giác một tia nặng nề. Cẩn thận một chút, Ngộ Tịnh có thể điều động 800 dặm Lưu Sa Hà lực lượng. Cuốn tại trên tay hàng yêu thật bảo trượng thượng, chính là một cái galaxy cũng có thể đánh bột nát bấy. Bình tĩnh nhìn bảo tàu Sa Ngộ Tịnh, điên cuồng phá hư không phòng ngự. Đường Tam Tạng không nhanh không chậm cùng không giải thích. Nhất lực hàng thập hội. Đây là trí lực không đủ. Thể lực tới tiếp cận à, lặng lẽ cười đến nhẹ nhàng khều một cái liền đem Sa Ngộ Tịnh hàng yêu chân. Bảo trượng nhường qua một bên, không chuyển mà tiện tay chảo một cái đè lại Sa Ngộ Tịnh mặt mũi. Trong miệng hét lớn, chấn áp, nơi lòng bàn tay mãnh liệt ra vô số quỷ dị nặng nề tiên thiên ma thần đường vân. Đem Sa Ngộ Tịnh cả người phủ đầy, ở trên không một tiếng quát to bên dưới. Sa Ngộ Tịnh nhất thời cảm thấy một thân khí lực đều bị rút đi. Cả người mềm nhũn giống như là bị rút lấy đại gân. Trực tiếp tê liệt ngã xuống trên đất. Trong tay hàng yêu chân bảo trượng cũng cô đông một tiếng đập xuống đất. Giải quyết, vỗ vỗ tay, không nhún vai hướng về phía Đường Tam Tạng nói.